Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, thứ 1130 chương thừa cơ trộm đi. Màu xám khu vực có nồng nặc sương mù, Hắc Tiểu Thiên cũng không sợ, theo Vân Sơ cùng nhau chiều chỗ đó bay đi, vừa tựa vào gần, kia hôi sương mù dường như có sinh mệnh bình thường, liền nhanh chóng quấn quanh đi lên. Đương những thứ ấy sương mù quấn quanh ở trên người nàng thời gian. Hắc Tiểu Thiên y phục hòa bề ngoài lõa lộ ra quần áo. Lấy một loại mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu ăn mòn. Sư phụ, này sương mù hội ăn mòn. Hắc Tiểu Thiên lập tức cả kinh. Vân Sơ đạo, ngươi lui về phía sau một ít. Hắc Tiểu Thiên vội vã lui về phía sau mấy bước. Nhưng này màu xám sương mù còn là vẫn quấn quanh ở trên người hắn. Nàng dùng chính mình hồn lực, tương màu xám sương mù chấn khai, mới chấn khai một hồi, những thứ ấy màu xám sương mù lập tức lại quấn quanh đi lên. Ném bất khai, làm một ám tộc nhân, ám hệ hồn lực bản liền mang theo cường đại ăn mòn lực. Lại không nghĩ rằng mình cũng có một ngày sẽ bị loại lực lượng này ăn mòn. Hắc Tiểu Thiên thẳng thắn chìm vào dưới đáy biển. Muốn mượn do nước biển lộng dụng trên người màu xám sương mù. Nhưng mà, nàng vừa mới nhảy vào trong nước biển, những thứ ấy bị văng lên nước biển, đột nhiên biến thành một cái thật lớn, trong suốt quái tay, tương Hắc Tiểu Thiên thân thể gầy yếu bắt khởi lai, này chỉ trách tay phi thường thật lớn. Hắc Tiểu Thiên vừa rơi xuống nhập quái trong tay, liền bị nó vững vàng bắt được. Hắc Tiểu Thiên trong lòng có chút sợ. Rất muốn kêu lên thanh đến, nhưng là thấy đến nghĩ đến không thể để cho sư phụ thất vọng. Nàng trong nháy mắt lại bình tĩnh lại, nâng tay lên, ở này thật lớn quái tay muốn thu thập xuống thời gian. Lòng bàn tay bạo xuất một đạo màu xám lực lượng, ăn mòn lực không, nàng cũng có, vậy nhìn nhìn ai ăn mòn lực so sánh cường đi, theo màu xám hồn lực tế ra, kia thật lớn quái tay dường như tiếp nhận điểm áp lực. Thu thập tốc độ chậm một ít, Hắc Tiểu Thiên trong lòng lập tức vui vẻ, trực giác có chút hy vọng, xem ra ám hệ ăn mòn lực, còn là so sánh mạnh, nhưng mà, cao hứng ý nghĩ ở trong đầu còn chưa có chuyển hoàn. Quái trên tay bị nàng ăn mòn dụng hai ngón tay, cấp tốc lại phục hồi, trực tiếp áp ở tại Hắc Tiểu Thiên trên người. Phốc, Hắc Tiểu Thiên trực tiếp phun ra một búng máu. Đây là nàng lần đầu tiên đối mặt địch nhân, nhất đến chính là như thế đối thủ cường đại, làm cho nàng có chút trở tay không kịp, quái tay trực tiếp nắm thành quyền đầu, đem Hắc Tiểu Thiên nắm ở tại lòng bàn tay trong, toàn thân cao thấp xương đều bị đè ép, Hắc Tiểu Thiên cơ hồ muốn không thở nổi, có một loại trên người xương đều bị đập vụn cảm giác. Hắc Tiểu Thiên từ từ cắn răng, tiếp xung mà đến là tử vong ngạt thở. Xích lạp, đúng lúc này, Hắc Tiểu Thiên mơ mơ hồ hồ chung, bên tai truyền đến một đạo tế thê lương quái khiếu thanh. Túm của nàng quái tay, ngũ ngón tay bị đồng thời chặt đứt, Hắc Tiểu Thiên theo thật lớn quái tay lòng bàn tay ngã rơi xuống. Bị một đôi tay tiếp được, Hắc Tiểu Thiên có chút mờ mịt mở mắt ra, đó là một màu da có chút thiên bạch mặt, đại Hắc cha, lời nói thật nói. Đêm tối tướng mạo cũng không phải là quân Hàn Nguyên cái loại đó kinh vì người trời tuấn tú. Lại càng không là Khúc Hoài Thương cái loại đó ấm nhuận như ngọc. Cũng không phải đại ma bình thường mang theo mãnh liệt lạnh nhạt sơ sắc tiêu điều. Hắn tướng mạo thậm chí là so sánh bình thường phổ thông. Đãn, bởi vì quanh năm biến mất trong bóng đêm duyên cớ, hắn màu da thoạt nhìn so với người thường muốn bạch một ít. Bởi vậy có chút thanh tú đãn cũng có chút lãnh đạm mơ siêu thế nhưng lúc này. Nhìn ở Hắc Tiểu Thiên trong mắt, lại ngoài ý muốn cảm thấy. Đại Hắc cha nhìn thật là đẹp mắt, cùng sư cha như nhau coi được. Đại Hắc, người mang Tiểu Thiên lui về phía sau một ít Vân Sơ đạo. Đêm tối không chần chừ, trực tiếp ôm Hắc Tiểu Thiên bay đến bên kia. Ngu ngốc, lần sau biệt sông nhanh như vậy, đêm tối lạnh lùng nói. Muốn chết như vậy không? Mặc dù hắn rất vui mừng, Hắc Tiểu Thiên cũng sẽ không tượng những người khác loại nữ tử như thế. Gặp được một chút nguy hiểm hòa đau đớn, liền anh chỉ hội khóc. Thế nhưng này phiền toái nhỏ thực sự cho là mình lợi hại như vậy à. Vậy mà còn dám đi đối phó thần tôn giai vị hải ngư thú. Hắc Tiểu Thiên ngoan ngoãn rũ xuống đầu. Sư phụ nói chiến đấu là tốt nhất phương thức tu luyện. Tiểu Thiên nghĩ trở nên cùng sư phụ như nhau cường, nghe nói. Đêm tối nhấp mân môi. Ngươi, thích kẻ mạnh. Hắc Tiểu Thiên đương nhiên đạo. Đương nhiên à, ai không thích kẻ mạnh nha. Nếu có thể cùng sư phụ sư cha như nhau. Vậy quá tuyệt vời. Đêm tối trầm mặc, phiền toái nhỏ thích kẻ mạnh. Thích cùng Vân Sơ tiểu thư hòa thiếu cung chủ như nhau kẻ mạnh. Cũng chính là nói, mình bây giờ, ở trong mắt của hắn, là, yếu nhược, nghĩ đến khả năng này. Đêm tối trong lòng cũng có chút bất bình tĩnh, trở lại trên đất bằng hậu, hắn nhất định phải bế quan. Hắn muốn nỗ lực trở thành thần hoàng, kỳ thực đang tu luyện này một mặt. Đêm tối và Bồ Đề Lão Tổ có chút tương tự, Bồ Đề Lão Tổ trở thành thần tôn giai vị sau, bởi vì sợ độ thần hoàng kiếp, bởi vậy vì nhận được Phật Liên Chi Tâm giúp đỡ chính mình độ kiếp. Này mấy nghìn năm đến, vẫn cố ý nhượng thực lực của chính mình dừng lại ở thần tôn giai vị. Không có tiếp tục tu luyện, đêm tối cũng là như thế này, hắn vì tìm Phật Liên, vì tìm được lãnh minh, trở thành thần tôn sau. Hắn liền bắt đầu chạy toàn bộ chư thần đại lục, tìm Phật Liên hạ lạc, sau trằn trọc đi nhân gian, mới gặp được Phật Liên. Hắn mặc dù không có tận lực đi tu luyện, thế nhưng thực lực tới nhất định giai vị sau, thân thể tự nhiên mà đến liền sẽ từ từ đi hấp thu linh khí. Cho dù hắn các bất tu luyện, hơn vạn năm trôi qua, bọn họ trong thân thể linh khí, cũng sớm đã đạt đến một cái bình cổ kỳ. Đêm tối hiện tại chỉ cần luyện hóa những thứ ấy linh khí là có thể đột phá đến chí tôn thần hoàng, chỉ là đột phá dễ, độ kiếp khó. Đêm tối nhìn Hắc Tiểu Thiên liếc mắt một cái, chỉ cần hắn độ kiếp thành công, hắn lập tức đem nhân bắt đi Trung Châu giới, bắt đến địa bàn của mình Trung, nếu như độ kiếp thất bại, sư phụ cẩn thận a. Hắc Tiểu Thiên không có cẩn thận, đêm tối thần sắc cùng với các loại nội tâm. Một viên tâm toàn treo ở Vân Sơ trên người, Diêm Lệ, Tiểu Ý Tịch Hòa Đại Ma chờ người cũng đều xuống, ngay cả Quân Minh Dập và Tiểu Diễn, cũng đều ngồi phi hành thần khí, đi tới bên cạnh bọn họ, nhìn chằm chằm Vân Sơ chỗ phương hướng, đây chỉ là thần tôn giai vị hải ngư thú, Quân Hàn Nguyên Hòa Đại Ma hai người một chút cũng không lo lắng. Chỉ thấy Vân Sơ tức khắc chìm vào đáy nước. Sau đó trực tiếp bắt được hải ngư thú bản thể, nhàn nhạt một tay, liền đem kia thật lớn hải ngư thú cũng để khởi lai. Vân Sơ vốn khí lực liền đại, bây giờ thành chí tôn thần hoàng, khí lực càng là lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Mọi người phát hiện, đó là một cái phi thường thật lớn hải ngư thú, thân thể chừng hơn 10 mét chiều dài, rộng chừng tới 2 thước, trên đầu có 3 con mắt con ngươi. Tối làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, này chỉ hải ngư thú, thân thể là bán trong suốt, chính là bởi vì như vậy, nó trước mới có thể im hơi lặng tiếng giấu ở đáy nước hạ. Không có nhân thấy được nó, gào khóc, này chỉ hải ngư thú dường như đã nhận ra Vân Sơ không phải dễ chọc. Phẫn nộ hiểu rõ cuồng khiếu, muốn tránh thoát Vân Sơ tay, Vân Sơ hừ lạnh một tiếng. Tương nó vuông góc vứt lên, trong tay dây leo giống như sắc bén trường thương, ở hải ngư thú rơi xuống đồng thời, trực tiếp xen vào thân thể của nó chung. Ngao, hải ngư thú thống khổ kêu thảm thiết, cuối cùng vậy mà biến thành một nhân loại hình thái. Lớn tiếng nói, tha mạng, ta chỉ là một trông coi trong hải vực tâm ngoại sử. Mọi người càng là giật mình, không nghĩ đến hải ngư thú còn hội biến thành nhân loại. Càng sâu già có thể nói chuyện, ơ kìa mẫu thân, thuyền của chúng ta chạy, mọi người còn không kịp kinh ngạc này chỉ hải ngư thú. Quân Minh Dập đột nhiên hô một tiếng, mọi người nhìn lại, chỉ thấy bọn họ đến lúc ngồi thuyền, đang lấy rất nhanh tốc độ ly khai, trên thuyền còn có ai? Vân Sơ lạnh giọng hỏi, Hạ Ngọc và Tạ Trinh, Tiểu Ý Tịch nổi giận, nương, nhất định là Hạ Ngọc. Nàng muốn trộm đem thuyền lái đi, ngoặc kép, hết chương.